Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 910, chương 2, lượng tin tức cùng tạo hóa. 4K, lên cấp, chắc là A, Kurumi mình cũng không chắc chắn lắm. Akatsuki Gozu bộ phận kia thời gian, ở Strider Blast trên thế giới, 5 phút đồng hồ chính là 5 phút đồng hồ. Nhưng ở tiến nhập mặt hắc chủ vũ trụ thời điểm, 5 phút đồng hồ lại rút ngắn là 1 phút. Vừa rồi sử dụng nguyên điểm tiến hành lên cấp sau, Akatsuki Gozu bộ phận kia thời gian cùng mặt hắc chủ vũ trụ thời gian đồng bộ rồi. Tiểu, Red Queen không ngừng gật cái đầu nhỏ. Chủ nhân kia ngài bây giờ còn sở hữu bao lâu thời gian? Kurui nhấp nhẹ môi. Trong đầu tùy ý tính toán lần, đại khái còn có khoảng chừng 100.000 năm. Giả thiết tiến nhập loại nhỏ hình chiếu vị diện, thời gian trong buổi họp lật gấp 5 lần. Trong thế giới nhiệm vụ, ta sẽ phải có 500.000 năm lượng bộ nhớ. Tiểu Red Queen một bên làm cái nhớ, vừa gật đầu, Zakiel không có xuất hiện biến hóa gì sao? Cái này, Kurumi nhíu khổ tưởng, ta cũng không phải rất rõ ràng, phải đợi lần sau thôn phệ thời gian tài năng giải khai. Nếu linh hồn cường hóa không cảm thụ được, vậy cường hóa huyết mạch thử một chút. Nói, tiểu Red Queen lần nữa từ trong không gian ngưng tụ ra một viên gạch men khoáng thạch. Kurumi vươn tay nhỏ bé, linh hồn lưỡi dao sắc bén cắt qua, một giọt máu từ đầu ngón tay chảy xuôi xuống. Huyết dịch tích lạc lúc, vết thương đã nhưng khỏi hẳn, gạch men hầm mỏ ở tiếp xúc huyết dịch sau đó trong nháy mắt biến mất, mà giọt kia huyết dịch lại dành cho Kurumi một loại siêu loại nhỏ vị diện đã nhìn kỹ cảm giác. Chủ nhân, ngài đưa nó hấp thu vào trong cơ thể thử một chút. Kurumi nghe vậy nghe theo, đặc biệt dùng lực lượng linh hồn quan sát đến giọt kia huyết dịch. Nhưng mà cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Tiểu Red Queen rơi vào quỷ dị trong trầm mặc. Điểm ấy lượng tin tức năng lượng ẩn chứa, ngay cả chủ nhân ngài bản thân cũng không sánh nổi. Cho nên, được rồi. Tiểu Red Queen như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, mắt to sáng dường như cao ngói bóng đèn vậy. Chủ nhân ngài thử một chút tạo vật. Tạo vật? Kurumi khẽ nhíu mày, bằng thực lực của nàng, cũng không phải là không còn cách nào sáng tạo một ít vật phẩm. Bất quá mỗi sáng tạo nhất kiện vật phẩm, đều sẽ tiêu hao đại lượng tinh thần cùng năng lượng. Không phải. Cũng không phải chủ nhân như ngươi nghĩ. Tiểu Red Queen như là học xong thuật đọc tâm, dễ như trở bàn tay đoán được Kurumi tâm tư. Chủ nhân ngài thử sáng tạo một viên quả táo. Strider Blast trên thế giới quả táo ngài cũng ăn xong không ít a. Ngài ảo tưởng viên kia quả táo xuất hiện ở trước mặt ngài. Phải, Kurumi trên bàn tay lật, ảo tưởng Strider Blast trong thế giới quả táo. Trong lúc bất chợt, một viên thông thường quả táo xuất hiện ở Kurumi trong tay. Mà Kurumi bản thân năng lượng nhưng không có tiêu hao chút nào. Ở mặt hắc chủ trong vũ trụ, sáng tạo một viên quả táo tiêu hao lượng tin tức là Strider Blast trong thế giới một viên quả táo gấp 5 lần. Strider Blast trong thế giới 5 viên quả táo chuyển hóa lượng tin tức. Tài năng ở mặt hắc chủ thời gian tuyến trung đồ vật ra một viên phổ thông quả táo. Có lẽ sẽ có, hơi yếu tiêu hao, nhưng không sai biệt lắm chính là như vậy. Kurumi nháy nháy mắt, trong nháy mắt hiểu tiểu Red Queen thuyết pháp. Ta đây cũng không thể được đồ vật ra tuyết hà lang tới. Tiểu Red Queen nghẹn một cái. Tuyết hà lang sở hữu bài trừ tất cả, giả tạo. Làm cho thế giới hoàn nguyên thành phẩm chất năng lực. Từ trên lý thuyết mà nói, chỉ cần chủ nhân ngài lượng tin tức cũng đủ, liền có thể ở mặt hắc chủ thời gian tuyến đồ vật ra tuyết hà lang. Phải, Kurumi đem quả táo vứt bỏ, muốn đồ vật ra tuyết hà lang. Trong tay bạch quang nhiều lần chớp động, Rất nhanh, một thanh cùng Tuyết Hà Lang giống nhau như đúc thương nhánh liền bị sáng tạo ra. Bất quá Kurumi chân mày to sâu mặt nhăn, vì sáng tạo ra Tuyết Hà Lang, nàng đem mình giọt kia trong huyết dịch lượng tin tức hoàn toàn trá kiền. Chỉ có quá miễn cưỡng đồ vật đi ra, trong tay nàng Tuyết Hà Lang, ở mặt hắc trong vũ trụ cũng có hoàn nguyên về không năng lực. Ở mặt hắc vũ trụ cái khác loại nhỏ vị diện, như trước có thể sử dụng, nhưng nếu như chạy đến cái khác đại hình vị diện, cùng loại đại thế giới cái chủng loại kia vị diện, Tuyết Hà Lang đồ vật đặc tính sẽ biến mất, cũng không thể nói là biến mất, chỉ là bị vị diện khác ý thức suy yếu đến không thể sử dụng tình trạng. Trừ phi, nàng có đầy đủ lượng tin tức đem Tuyết Hà Lang cường hóa đến bao trùm chư thiên vạn giới trình độ. Tài năng tại cái gì vị diện sử dụng, có thể vậy cần bao nhiêu lượng tin tức? Kurumi khóe miệng xé ra, không suy nghĩ thêm nữa voi. Giống, Kurumi thuận tay từ trong nạp giới móc ra một cái chìa khóa. Cái chìa khóa này là nàng tìm 20 luân hồi điểm đổi siêu phàm vật phẩm. Cái chuôi này tạo hình vậy chìa khóa sở hữu mở ra môn năng lực. Đương nhiên, cái này môn lực lượng không thể vượt lên trước cấp 2. Kurumi cổ tay vừa chuyển, Tuyết Hà Lang ung dung triển khai, đem tự thân bắt trước thành Yukina huyết mạch, trong miệng ngâm sướng chú thuật. Tuyết Hà Lang đầu thương trên toát ra chú thuật trận đồ. Thương nhánh như đồng du long, trong chớp mắt liền điểm kích tại nơi cái chìa khóa trên. Két tương đương, phẳng phất có vật gì vậy bể nát. Kurumi nhặt lên chìa khóa lần nữa quan sát. Quả nhiên, trên chìa khóa siêu phàm năng lượng đã biến mất, biến thành một bả phổ thông chìa khóa. Lúc này, tiểu Red Queen ở một bên giới thiệu. Chủ nhân ngài có thể đem chư thiên vạn giới cho rằng thành vô cùng vô tận tin tức tổ thành đồ đạc. Ở chỗ này, hết thảy tất cả đều có thể chuyển hóa thành lượng tin tức. Lượng tin tức tạo thành vị diện lần nữa chuyển hóa. Vậy gọi nguyên điểm, từ trên bản chất, hai người là cùng một loại vật phẩm. Lợi dụng vạn giới bổn nguyên hệ thống, ngài có thể mang hết thảy đều chuyển hóa thành lượng tin tức. Mà ngài có thể lợi dụng những tin tức này số lượng sáng tạo thứ ngươi muốn. Nếu như tin hơi thở số lượng lớn quá nhiều, ngài thậm chí có thể vì chính mình gây một ít thiết định. Tỷ như vĩnh sinh bất tử các loại. Như vậy lúc này thì tương đương với tạo hóa. Tạo hóa, Kurumi tâm tình cũng không có quá lớn ba động. Thu hồi Tuyết Hà Lang sau, Kurumi hỏi, này vạn giới bổn nguyên hệ thống là ai sáng tạo đâu? Cái này, ta cũng không biết. Tiểu Red Queen cười gượng hai tiếng, bất quá ngài cũng có thể đem cho rằng một loại thiết định. Vạn giới bổn nguyên hệ thống thiết định đó là có thể đánh cắp vị diện bổn nguyên, do đó chuyển hóa thành lượng tin tức. Ahat, Kurumi tới hứng thú, đó chính là nói, nếu như ta lượng tin tức nhiều đủ, ta cho mình tăng một cái cùng loại vạn giới bổn nguyên hệ thống thiết định cũng là có thể. Trên lý thuyết là có thể được, nhưng này ngoạn ý tiêu hao lượng tin tức là chúng ta hiện tại giai đoạn không thể nào tiếp thu được. Vậy ngược lại cũng là, ngài thực lực bây giờ đại khái ở gamma cấp, nếu như ngài lượng tin tức thật nhiều nói là có thể ung dung chiến thắng Omega cấp bậc tồn tại. Bởi vì Omega cấp bậc bản thân cũng là lượng tin tức. Chỉ cần ngươi nắm trong tay lượng tin tức so với hắn cái kia cá thể còn nhiều hơn, có thể ung dung đem đối phương cũng chuyển hóa thành lượng tin tức. Nghe là cố gắng biến thái. Kurumi suy nghĩ một chút, lưu lại 5 đơn vị bổn nguyên điểm, đem những thứ khác bổn nguyên điểm đều cho ta. Tốt đát, tổng cộng là 23 đơn vị bổn nguyên điểm. Tiểu Red Queen liên tiếp vạn giới bổn nguyên hệ thống đem 23 cái gạch men hầm mỏ từng cái đồ vật đi ra. Chủ nhân, ta cho đề nghị của ngài, ngài nghĩ kỹ chưa? Kurumi không trả lời, ngược lại hỏi, chủ thần phái luân hồi giả hoàn thành nhiệm vụ thu thập các đại vị diện bổn nguyên điểm, có phải hay không cũng nắm giữ loại tin tức này? Số lượng vô cùng có khả năng, dù sao cùng loại vạn giới bổn nguyên hệ thống thiết định tạo vật, chúng ta cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu tồn tại. Có thể chủ thần bản thân thì có loại này thiết định. Này vạn giới bổn nguyên hệ thống cũng có thể trở thành chủ thần rồi. Trên lý thuyết là có thể. Cái này 23 đơn vị bổn nguyên điểm, có thể hay không đem ta ý thức cường hóa thành vĩnh viễn chủ ý thức? Tiểu Red Queen sau khi nghe được, nhãn tình sáng lên, biết chủ nhân bị nàng đả động rồi. Chủ nhân ngươi từ thời gian khác tuyến thượng kéo ra chính mình. Trên lý thuyết thì không cách nào đoạt xá chính ngài ý thức. Phàm là sự tình đều có ngoại lệ. 23 đơn vị bổn nguyên điểm, chỉ có thể qua miễn cưỡng đem ngài chủ ý thức thể ở mặt hắc trong vũ trụ bảo trì vị trí chủ đạo. Vậy cũng được rồi. Kurumi thở dài một hơi. Cường hóa chủ ý của ta thưởng thức thể a. Ta cũng không muốn bị kỳ tha chính mình chiếm giữ chủ đạo. Oi Beka, tiểu Red Queen hưng phấn nói ra. Từ Mạc tiểu nơi đó học được từ ngữ. Vạn giới bổn nguyên hệ thống có thể đồng thời theo kỳ tha phân thân. Chủ nhân ngươi chuẩn bị lôi ra bao nhiêu phân thân tới? Kurumi trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Mặt hắc vũ trụ ý thức điểm mấu chốt ở đâu? Chúng ta liền lôi ra bao nhiêu? Kurumi, tới. Tiểu Red Queen nghe được cả kinh. Có thể như vậy thực lực của ngài biết thu được tổn hại. Thích, ta có thể hiện tại không giống với bị áp chế ở truyền kỳ đỉnh phong sao? Ta làm cho Mạc tiểu canon theo bên người. Ba cái truyền kỳ đỉnh phong ở trong tiểu thế giới sẽ không xuất hiện quá lơ là bên ngoài. Tiểu Red Queen chật vật gật đầu, nói: lần sau thu hoạch bổn nguyên điểm sau, ta kiến nghị chủ nhân ngài cho mình nhiều hơn một cái thiết định. Thiết định? Cái gì thiết định? Khi ngài chủ ý thức thể bỏ mình lúc, chủ ý thức lĩnh hội ngẫu nhiên dựa vào đến kỳ tha cá thể trên. Lại là giả tạo bản, bất tử bất diệt, sao? Hắc hắc, đây không phải là có thể bảo đảm chủ nhân an toàn của ngài nha? Tương đương, chờ lần sau thu hoạch thật nhiều bổn nguyên điểm lại nói, chúng ta trước từ nơi này bản chế hàng nhái chủ thần trong không gian đi ra ngoài. Tốt đát, tiếp cận siêu thoát cảnh lực lượng linh hồn, xuất nhập ngọn núi này chạy bản chủ thần không gian, tự nhiên có thể làm được lặng yên không một tiếng động. Kurumi đi tới trong vũ trụ một chỗ trống trải dài đất, lợi dụng Zakiel lôi ra thời gian khác tuyến, chính mình ước chừng kéo ra ngoài 49 cái, mặt hắc vũ trụ ý thức cũng không còn phản ứng gì. Kurumi không chuẩn bị ở lôi, ở loại nhỏ vị diện, thời gian của nàng dự trữ lượng đại khái ở 500.000 năm tả hữu. Nàng cho mỗi một, chính mình, phân ra 1.000.000 năm thời gian dự trữ. Tiểu Red Queen lại phân ra 49 cái tiểu Red Queen. Phân biệt đi theo kỳ tha Kurumi bên người. Những thứ này, Kurumi, đoạn thời gian, đều tiếp cận chủ thể thời gian tuyến. Từng cái biểu hiện vô cùng trầm ổn. Càng như vậy, Kurumi thì càng kiêng kỵ. Những thứ này phân thân, từng cái đều có chính mình tư tưởng tồn tại. Nàng cũng không giống như mình trước kia. Vì, tín niệm, có thể mang vô số chính mình, tất cả đều quy hoạch thành chính mình. Nàng, Tokisaki Kurumi, chỉ có thể có một. 49 Kurumi nhao nhao rời đi, định vị đến cái khác loại nhỏ vị diện chấp hành nhiệm vụ. Đợi đến cuối cùng một cái, Kurumi cũng xuyên toa rời đi. Kurumi chỉ có thở dài một hơi, bởi vì, này chút phân thân không phải nàng dùng bản thân linh hồn niết tạo xuất tới, mà là thời gian khác tuyến thượng, chính mình, cùng mình có trên bản chất phân biệt. Đi thôi, chúng ta phản hồi chủ thần không gian. Kurumi vẫn tương đối may mắn, chính mình dường như đi một cái, tiền bối, nhóm chưa từng có đi qua đường. Bằng không ngày hôm nay bị kéo ra, phân thân, nhóm, thì có thể là mình. Này phân thân cũng không biết, bổn nguyên điểm, lượng tin tức, các loại tồn tại. Các nàng căn bản không biết Kurumi kéo các nàng căn bản mục đích là cái gì. Cũng chính là như vậy, Kurumi tài năng yên tâm không ít. 49 cái, phân thân, mỗi người 1 vạn năm thời gian dự trữ lượng, tuyệt đối thuộc về loại nhỏ vị diện đứng đầu nhất một nhóm kia. Cộng thêm tiểu tiểu Red Queen phụ trợ, mặc dù thu hoạch không đến bổn nguyên điểm, cũng sẽ không thân tử đạo tiêu. Bất quá mọi việc đều có không xác định nhân tố. Sự tình từ nay về sau, sau này hãy nói a. Kurumi nghĩ như vậy đến. Trong chớp mắt 1 tuần thời gian trôi qua, Kurumi cùng Trương Kiệt đám người lại tụ một lần. Ngược lại thì Trịnh Thăng cùng Lý Anh Tuấn hai người bọn họ nhiều lần tìm đến Kurumi số lần hơi nhiều. Nguyên bản manh mới tiểu đội bị triệt để chia làm 2 cái đoàn thể nhỏ. Keng tương đương ngươi có nhiệm vụ mới nêu lên. Mời luân hồi giả đi trước chủ thần phòng khách đợi truyền tống. Kurumi đem tiểu Red Queen thu vào. Trong nạp giới, từ trong phòng ly khai, đi tới hay là chủ thần trong đại sảnh. Màu u lam dẫn dắt quang trụ lập tức chiếu xạ đến Kurumi trên người. Một không gian lực lượng lôi xé Kurumi. Trong nhấp nháy, đưa nàng truyền tống đến cái khác loại nhỏ vị diện. Keng tương đương ngươi đã bị phân phối đến hắc ám diệt tuyệt tiểu đội. Kurumi nhíu nhíu mi, nàng trước đây còn nhổ nước bọt qua cái này Chunibyo tên. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên sẽ bị phân phối đến chủ thần trong không gian tổng hợp lại xếp hạng thứ nhất trong tiểu đội. Bất quá loại này tiểu đội sở thi hành nhiệm vụ cũng đều là cao cấp nhất. Loại nhỏ hình chiếu vị diện cũng tương ứng ma huyễn, tiên hiệp loại khác. Nói như vậy, nàng lấy được bổn nguyên điểm số sẽ càng cao. Keng tương đương thời không phát sinh hỗn loạn. Keng tương đương xứng đôi tiểu đội thất bại. Keng tương đương không còn cách nào định vị thời không. Keng tương đương nhiệm vụ đặc thù mở ra. Keng tương đương 1 người nhiệm vụ mở ra. Liên, tiếp 5, keng, làm cho Kurumi vẻ mặt mộng bức, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.